Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt đẹp như vậy, sao em có thể rời xa anh? Lời nói của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn bỗng thấy bứt rứt khó chịu. Đã bước vào cuộc đời anh không cho phép em dễ dàng thoát ra. Vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay cô, như thể sợ mất đi cô vậy. Vóc dáng cao lớn của anh vô hình trung tạo nên áp lực đè nén từ trên xuống. Chu Linh vẫn không ngờ rằng một câu nói đùa của mình lại khiến anh phản ứng dữ dội đến thế. Em cũng chỉ đùa thôi mà. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu, không cho đó là chuyện đùa. Nếu chưa từng có được, có lẽ anh đã buông tay. Nhưng bây giờ, anh không thể. Đã trao cho anh không cho phép em buông. Lời nói của anh khiến Chu Linh vẫn chấn động, cô cảm nhận tình yêu này thật nặng trĩu. Cô đờ người, không biết nên nói gì. Sau một hồi im lặng, cô mới lên tiếng. Đừng nói chuyện quá tuyệt đối như vậy, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ chán. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường sẽ không bao giờ có ngày đó. Ánh mắt người đàn ông kiên định khác thường. Nói rồi, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng. Chu Linh vẫn có thể cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ, nhưng tâm trí cô lại càng tỉnh táo. Có lẽ vì họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt 3 năm, nên cảm xúc mới mãnh liệt đến thế. Sau 3 năm, biết đâu sẽ chán. Vòng tay anh thật ấm áp, Chu Linh Vận lúc này đương nhiên không muốn phá hỏng không khí bằng những lời vô duyên, mà nhẹ nhàng dỗ dành. Ừ, sẽ không có đâu, ai biết tương lai sẽ ra sao. Đời người dài đằng đẵng, biến cố khôn lường, ai có thể nói trước. Nghe cô chiều theo ý mình, Nghiêm Mộ Hàn cuối cùng cũng bớt hoảng hốt. Ổn định lại, từ từ buông cô ra. Chu Linh vẫn đẩy anh một cái. Giờ cũng không sớm nữa, chúng ta đi ăn đi. Nếu anh không cho em ăn, em thật sự sẽ giận đấy. Không gì quan trọng bằng chuyện ăn uống. Có cần rút tiền không? Nghiêm Mộ Hàn nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm trong tay cô. Cũng được, không hiểu sao anh lại kiên quyết muốn cho cô tiêu tiền như vậy. Nhưng có tiền tiêu cũng không phải chuyện xấu. Theo luật hôn nhân, tiền họ kiếm được đều là tài sản chung. Vậy số tiền này cũng có phần của cô. Nghiêm Mộ Hàn cho rằng việc chi tiêu cho người phụ nữ của mình là lẽ đương nhiên. Không tiêu tiền của anh mới khiến anh lo lắng. Chu Linh vẫn cất sổ tiết kiệm vào túi, vác lên vai, rồi khoác tay anh. Đi thôi, nhìn bàn tay cô khoác lên cánh tay mình, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng mới thấy thoải mái, có cảm giác được cần đến. Tay em còn bị thương, không để hôm nay anh lái xe nhé. Chu Linh vẫn thấy lái xe là việc khá thú vị. Nghiêm Mộ Hàn chỉ cần không đụng chạm đến nguyên tắc của mình, đều có thể nhường nhịn cô. Ừ, nhưng em không được chạy quá nhanh. Nghiêm Mộ Hàn dặn dò. Trong nội thành, em sẽ chú ý, nhưng em không rành đường lắm, cần anh hỗ trợ dẫn đường. Thực ra, cô không giỏi nhớ đường, có lẽ vì ít ra ngoài. Dẫn đường là gì? Nghiêm Mộ Hàn hơi nghi hoặc. Từ, dẫn đường. Ở thế kỷ 21 là ngôn ngữ thông dụng, nhưng ở thập niên 80 lại rất xa lạ. Chu Linh vẫn giải thích là chỉ dẫn phương hướng cho xe chạy. Em đọc ở mục tạp chí khoa học thấy có thứ gọi là thiết bị dẫn đường, có thể lắp trên xe. Cô giải thích khái niệm định vị dẫn đường cho anh, thì ra là vậy. Vậy bây giờ anh sẽ làm người dẫn đường cho em vậy. Có sự chỉ dẫn của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh vẫn lái xe trơn tru hơn, tốt hơn hôm qua nhiều. Trước đây, Chu Linh vẫn quen làm việc một mình, giờ có người bên cạnh, cảm giác thật khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, người đó lại là người mình thích, càng khiến tâm trạng thêm vui vẻ. Anh dẫn đường cũng khá tốt đấy. Nghiêm Mộ Hàn khẽ cười. Con đường này cũng không khó nhớ. Chu Linh vẫn tháo dây an toàn, hào hứng nói. Đi thôi, chị đãi em một bữa thịnh soạn. Đối với những lời lẽ bông đùa kiểu này của cô, Nghiêm Mộ Hàn không những không thấy khó chịu, mà còn thấy thú vị. Có lẽ vì yêu một người, ngay cả hơi thở của họ cũng ngọt ngào. Nghiêm Mộ Hàn cũng bước xuống xe, lúc này một đàn bồ câu trắng bay ngang qua bầu trời. Chu Linh vẫn bỗng hứng khởi nói, hay sau khi ăn xong, chúng ta đi cho bồ câu ăn nhé. Cũng được, Nghiêm Mộ Hàn nhìn đàn bồ câu tự do bay lượn, nhớ lại cảnh mình trên máy bay, cảm giác đó thật tuyệt. Thực ra, đến quảng trường nhân dân lúc này đã không còn sớm, Chu Linh vẫn đói bụng, kéo Nghiêm Mộ Hàn đi ngay. Nhưng khi bước đi, cô cảm thấy chân hơi mỏi, đây chắc là cái giá phải trả cho đêm qua. Chu Linh Vận chậm bước lại. Khó chịu à? Nghiêm Mộ Hoàn thấy biểu hiện của cô có chút kỳ lạ. Chu Linh Vận thở dài. Cũng là do anh, đừng hỏi nữa. Nghiêm Mộ Hoàn lập tức hiểu ra, nắm tay cô. Xem như anh bị thương tối qua, đừng giận nữa, được không? Em cố vậy, giận hay không là quyền tự do của cô, không bị ai can thiệp. Đôi lúc anh thật độc đoán, ngay cả việc em giận hay không cũng muốn quản. Chu Linh Vận nói với giọng không vui. Nghiêm Mộ Hoàn đầy bất lực. Anh chỉ sợ em giận mà tổn thương cơ thể thôi. Nghe nói người hay giận dễ bị xấu đi. Ý anh là em xấu à? Chu Linh Vận nheo mắt nhìn anh. Em không hay giận, sao có thể xấu được? Nhưng em thấy anh rất dễ khiến em giận. Chu Linh Vận dường như cố tình trêu chọc anh. Lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Nghiêm Mộ Hoàn nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được điều này. Biết thì tốt, Chu Linh Vận cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, tâm trạng tốt hơn. Thể lực người đàn ông này quá tốt, cô cảm thấy mình không chịu nổi. Hai người dạo bước đến nhà hàng, có lẽ do tối qua tiêu hao nhiều thể lực, Chu Linh Vận ăn rất nhiều. Ăn xong, hai người quay lại quảng trường nhân dân, mua ít ngô và cho bồ câu ăn. Bồ câu ở đây không sợ người nhỉ? Chu Linh Vận cảm thán, bồ câu này có chủ nuôi, có chủ nên không sợ. Nghiêm Mộ Hoàn giải thích, tức là có chỗ dựa nên không sợ. Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn Nghiêm Mộ Hoàn, giờ đây cô không sợ anh, có lẽ cũng vì lý do này. Cô chợt hiểu ra hành động của anh hôm nay, cô chưa từng phụ thuộc vào ai như bây giờ, thật sự sợ mình sẽ mất đi khả năng độc lập. Không phải đang nghĩ, liệu anh có nuôi em như bồ câu không? Nghiêm Mộ Hoàn mỉm cười, Chu Linh Vận giật mình, người đàn ông này đoán đúng ý cô sao? Không có. Chỉ là lần đầu cho nhiều bồ câu ăn thế này, thấy hơi lạ thôi. Nghiêm Mộ Hàn cho rằng cô bị đoán trúng tâm ý, chỉ ngại ngùng thôi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ là chỗ dựa của em. Anh không thích em xem mình là người ngoài. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận đầy nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy tình cảm, như sẵn sàng hiến dâng tất cả cho cô. Trái tim Chu Linh Vận rung động, một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cách chương.